Vũ Thần Chúa Tể, chương 1604, Đại Hắc Miêu xuất hiện. Khóc chuyện audio.com, vù vù lôi quang cuồn cuộn, phân bố toàn thân làm Tần Trần cảm thấy khiếp sợ là, khi hắn huyết mạch chi lực cuồn cuộn ra sau, kia huyết khí bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, lại như là nhìn thấy miêu lão chuột một dạng, hoảng sợ tan đi ra, chỉ để lại một cổ tinh thuần năng lượng, tại trong thân thể hắn sao động chỉ thấy từng đạo huyết khí y nguyên bọc lại hắn, tại hắn quanh thân oanh nhiễu, nhưng lại căn bản là không có cách thương tổn tới hắn mảy may, chỉ có một tia tinh thuần lực lượng quanh quẩn thân thể hắn. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần mình cũng mộng ở, hắn là muốn cầu sinh, nhưng lại làm sao cũng thật không ngờ bản thân huyết mạch chi lực sẽ chủ động lưu truyền ra, đồng thời, lại sẽ một chút sự tình cũng không có. Huyết khí này trong, xác định ẩn chứa có một loại cực lực lượng kinh khủng, có khả năng nghiền võ giả thân thể, mà khi cổ lực lượng này vừa tiến vào trong thân thể của hắn, liền sẽ bị trong thân thể hắn lôi đình huyết mạch cho tiêu trừ ra. Loại này đủ để khiến võ giả bình thường trong nháy mắt ngã xuống lực lượng, đối Tần Trần, lại một điểm thương tổn cũng không có, thậm chí để cho Tần Trần có loại ấm áp, phảng phất tại ngâm ôn tuyền một dạng cảm giác. Di tiểu tử ngươi cư nhiên không chết, mà đồng thời, một đạo nghi hoặc thanh âm tại Tần Trần bên tai vang lên. Đại Hắc Miêu, Tần Trần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, này dĩ nhiên là Đại Hắc Miêu thanh âm. Kháo, hóa ra này mèo chết trước một mực nơi này. Ngươi này mèo chết chạy đi đâu? Tần Trần nổi giận đùng đùng nói, tinh thần lực hắn trong nháy mắt tràn ra đi, nhưng ở huyết khí này bên trong, căn bản lan ra không ra rất xa, cũng đã tan rã hầu như không còn. Ta ở đâu ngươi cũng không cần quản, bất quá tiểu tử ngươi ngược lại có một ít cổ quái, cư nhiên tại nguyên thú huyết tinh chi khí xuống, một chút việc cũng không có, cổ quái, rất cổ quái. Đại Hắc Miêu thì thào nói ra, dường như hết sức khiếp sợ Tần Trần biểu hiện. Ngươi là nói đây là nguyên thú, Tần Trần cả kinh nói, thậm chí đều quên chỉ trích Đại Hắc Miêu. Đây đương nhiên là nguyên thú, tiểu tử ngươi thoạt nhìn thật thông minh, chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ tới. Đại Hắc Miêu khinh thường nói, trên thực tế Tần Trần xác định đã đoán cái này phong ấn đến là cái gì, đương nhiên, đã từng đã đoán có phải hay không là nguyên thú, chỉ là vẫn không có khẳng định đáp án mà thôi. Nguyên thú, dùng Khô Lâu Đà chủ lời nói, là dị ma đại lục có một dị thú, đồng thời cũng thuộc về chiến tranh cấp vật tư chiến lược, đồng thời, thực lực cực đáng sợ, đó là tương đương với ma chủ cấp bậc cường giả. Hơn nữa, Khô Lâu Đà chủ còn nói qua, nguyên thú đối với dị ma tộc mà nói, là vật đại bổ, một đầu sống nguyên thú, có khả năng liên tục không ngừng cung cấp nguyên thú tinh khí đến cho dị ma tộc tiến hành chữa thương tu luyện. Chẳng lẽ này hắc y nhân thủ lĩnh sở dĩ muốn này thượng cổ nguyên thú thả ra ngoài, là muốn lợi dụng nguyên thú tinh khí, đến cho thiên vũ đại lục phía trên rất nhiều dị ma tộc nhân tiến hành chữa thương cùng tu luyện. Tần Trần đột nhiên thì như là hiểu được một dạng, ánh mắt phút chốc trầm xuống. Này thật có khả năng này. Khô Lâu Đà chủ từng nói qua, nếu là có đầy đủ nguyên thú tinh khí, hắn có thể trong vòng trăm năm, thậm chí lại thêm trong thời gian ngắn, khôi phục nói kiếp trước đỉnh phong tu vi. Góc chuyện audio.com, thời gian mấy chục năm, đối với võ giả mà nói cực kỳ lâu dài, cùng đối với tại thiên vũ đại lục ngủ say vô số năm dị ma tộc nhân mà nói, nhưng không coi vào đâu. Nếu là đầu này nguyên thú thật bị thả ra ngoài, đồng thời tiến vào thiên vũ đại lục như vậy như Khô Lâu Đà chủ những thứ này từng tại viễn cổ trong một trận đánh chìm vào giấc ngủ dị ma tộc nhân, thực lực sẽ cấp tốc khôi phục đến khi đó, lấy hiện tại thiên vũ đại lục thực lực làm sao có thể ngăn cản được dị ma tộc nhân xâm. Viễn cổ nhất chiến, nhân tộc cường giả ngã xuống hầu như không còn, cũng bất quá đêm này dị ma tộc tạm thời ngăn trở ở đại lục ở ngoài, mà bây giờ thiên vũ đại lục võ giả từ lâu không còn nữa thượng cổ lúc sau vinh quang, nếu là trở lại một hồi hắc ám náo động, có lẽ hậu quả khó mà lường được. Không được, nhất định phải ngăn cản đối phương. Tần Trần vô ý thức liền bật thốt lên. Không sai, nhất định phải ngăn cản những thứ này dị ma tộc nhân. Đại Hắc Miêu thanh âm cũng truyền tới. Bạch, bóng đen lóe lên, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần phía trước, từng đạo huyết khí oanh nhiễu tại hắn quanh thân, vậy mà cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ thấy vô số huyết khí tại Đại Hắc Miêu chung quanh thân thể oanh nhiễu, chỉ cần tiếp xúc được Đại Hắc Miêu thân thể, liền chủ động tránh ra, phảng phất căn bản là không có cách va chạm vào hắn một dạng, Đại Hắc Miêu kiêu ngạo chống nạnh tại Tần Trần phía trước lúc ẩn lúc hiện. Tần Trần tà nghễ Đại Hắc Miêu thấy thế nào làm sao khó chịu nói. Ngươi chừng nào thì qua đây? Ta, Đại Hắc Miêu chỉ xuống bản thân, nói, bổn hoàng đã sớm tại A, Ngô tại ngươi không có tới trước, những gia hỏa này bố trí cấm chế trận pháp thời điểm, bổn hoàng cũng đã tại, bất quá không có, đi ra mà thôi. Đại Hắc Miêu cười híp mắt nói, bất quá bổn hoàng ngược lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi phúc khí không tệ A, trừ trước cô nàng kia ở ngoài, dư như thế hai cái, nhanh như vậy liền bị ngươi làm xong, sách sách diễm phúc không cạn A, ngươi đã sớm tại, vì sao không ra tay phá hoại những thứ này dị ma tộc nhân bố trí. Tần Trần cả giận nói, gia hỏa này nguyên lai một mực bên cạnh xem náo nhiệt quá đáng ghét đi. Bổn hoàng tại sao muốn xuất thủ? Đại Hắc Miêu một bộ đương nhiên bộ dáng. Bổn hoàng như thế yếu đuối, ngươi để cho bổn hoàng đối phó nhiều như vậy hung thần ác sát dị ma tộc nhân, quá phận đi, lại nói, bổn hoàng phá hoại những gia hỏa này chuyện tốt, có chỗ tốt gì sao? Tần Trần mặt đen lại, chỉ cảm thấy này Đại Hắc Miêu càng xem càng đáng ghét, hắn còn không thấy ngại nói yếu đuối. Hơn nữa, mèo này cũng quá tham tiền, loại thời điểm này lại còn đòi chỗ tốt. Nếu để cho những người này xem đạt đến, Thiên Vũ Đại Lục đem xa vào vạn kiếp bất phục trong tai nạn, đến lúc đó, nhân tộc chắc chắn lâm nguy. Ngô, đây cũng là một vấn đề. Đại Hắc Miêu xa vào trầm tư, đang ở Tần Trần coi là hắn lương tâm phát giác thời điểm, liền thấy Đại Hắc Miêu bỗng dưng ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, thế nhưng bổn hoàng lại không phải nhân loại, coi như nhân tộc nguy nan, cùng bổn hoàng cũng không quan hệ chứ. Ngươi, Tần Trần tức đến giơ chân, này mèo chết quá vô sỉ. Gocchuyenaudio.com Không bằng như vậy, ngươi đem trên người ngươi gì đó trấn ma đỉnh a các loại bảo vật tất cả đều đưa cho bổn hoàng có thể cân nhắc một chút ra một tay gì. Đại Hắc Miêu nhìn chằm chằm Tần Trần cười híp mắt nói. Mèo chết ngươi cút cho ta, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Tần Trần tức hỏng mất sẽ không nhìn thấy như thế đáng ghét đồ đạc. Đây chính là ngươi để cho bổn hoàng biến kia bản hoàng cút ngay. Đại Hắc Miêu lộn một vòng, hoàn toàn không đợi Tần Trần mở miệng dĩ nhiên biến mất ở trong huyết khí, đồng thời, mặc cho Tần Trần như thế nào tìm kiếm, đều không cách nào phát giác hắn tung tích. Thật đi, này mèo chết tức chết ta. Nếu như không phải là bởi vì tại đây huyết khí bên trong, Tần Trần nhất định sẽ thi triển ra Thanh Liên Yêu Hỏa, làm một trận nướng toàn miêu, mới có thể hiểu rõ bản thân mối hận trong lòng. Đi ra ngoài trước, Tần Trần tại đây huyết khí bên trong, không phân biệt mục tiêu, thậm chí ngay cả trọng lực đều không cảm ứng được, chỉ có thể vô ý cách trương.